Cơn lốc Yakuza, chương 344, góc truyện audio.com, chương 344 Tôn Thượng Hương bước đến trước mặt Liêu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương rồi nhanh chóng xin lỗi. Thật ngại quá, chắc chắn đã có hiểu lắm gì đó trong chuyện này. Tôi sẽ lập tức cứ người đến giải quyết ngay không cần. Đẳng cấp bữa tiệc này của các người quá thấp, không xứng với thân phận của cha mẹ tôi. Nói xong, Lý Hằng búng tay một cái Cam Hưng Bá lập tức ốn ngực hét lớn. Ông đây là Cam Hưng Bá, bất cứ ai biết tên tôi chắc đều đã nghe về thủ đoạn của tôi rồi, nếu không muốn chết thì tránh ra. Vừa dứt lời, những người vốn còn đang đứng quan sát đã nhanh chóng nhường đường ra hai bên. Mở một đường thoáng tấp, Cam Hưng Bá lập tức quay người, bày ra một khuôn mặt tươi cười, nói với Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần. Chủ tịch, phu nhân, xin mời. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây có còn là Cam Hưng Bá mà họ biết không? Đây có còn là hổ dữ của Phúc Châu không? Hổ dữ của Phúc Châu là một sự tồn tại khủng khiếp đến nhường nào? Theo truyền thuyết, một mình anh ta có thể chống lại sự vây hãm của 300-400 người. Theo truyền thuyết, một mình anh ta có thể nâng bổng một chiếc xe hơi. Theo truyền thuyết, đao súng không thể xuyên qua anh ta. Một mình anh ta chiến đấu với huyền thoại Phúc Châu trong 3 ngày 3 đêm. Ngay cả Cam Hưng Bá cũng rất lịch sự mà đi theo như một đứa đàn em như vậy. Vậy rốt cuộc hai người này có thân phận gì? Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng Hứa Hiếu Dương và Liêu Ngọc Phần với ánh mắt vô cùng tò mò. Các lãnh đạo tập đoàn cũng có chút đầu óc đã lấy điện thoại di động ra gọi điện điều tra hai gương mặt lạ lâm đến từ bên ngoài đang được hộ tống bởi hổ dữ Phúc Châu. Đây mới là quy cách cao. Đây mới là sự quý phái thực sự. Đối với họ, đây sẽ là một cơ hội hoàn toàn mới. Khi Lý Hằng bước tới cửa, Tôn Thượng Hương vội vàng ngăn cản, chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi. Lý Hằng hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói. Cô không sợ tôi sao? Tại sao tôi phải sợ anh? Tuy rằng anh rất mạnh, nhưng theo tôi biết, hình như anh không đánh phụ nữ. Khóe miệng Lý Hằng hơi cong lên. Trước tiên cô phải là nữ đã thật vậy. Ở Phúc Châu rộng lớn này, rất ít đàn ông thực sự coi Tôn Thượng Hương là phụ nữ. Cô ta là một con hổ cái ăn thịt người đường to hẻm nhỏ. Bất kỳ ai thấy xe của Tôn Thượng Hương thì không lũi lại 100 mét cũng phải đi đường vòng thật xa. Người phụ nữ này hung dữ hơn cả một con hổ. Xong rồi, xong đời rồi, tên này sắp chết rồi. Cậu ta dám nói như vậy với cô ba nhà họ Tôn. Sợ mình sống lâu quá sao? Ngày mai sẽ lại có một xác chết trôi trên biển. Khi mọi người phía sau nghe được lời của Lý Hằng, họ liền bắt đầu bàn tán. Tôn Thượng Hương nghe thấy lời họ nói gì? Lòng mày anh ấy run lên vì tức giận. Cái gọi là ba thành hổ, mặc dù cậu ấy có một tính khí dữ dội, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng giết người ở mọi lượt lúc trước, toàn bộ thành phố Phúc Châu đều nói không chớp mắt. Ai làm phiền cô ấy sẽ chết trên biển vào ngày hôm sau. Lúc bình thường, cô không thèm để ý đến những lời này. Tuy không biết tại sao, nhưng bây giờ cô ấy rất quan tâm. Cô không hy vọng mình tạo cho Lý Hằng ấn tượng dáng cô thật sự giết người không chớp mắt. Tôn Thượng Hương lập tức hét vào mặt những người xung quanh. Ngày ra đó làm gì? Bữa tối hôm nay bị hủy. Cút về hết đi. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức tản đi. Vội vàng đi qua một cửa khác. Tốc độ đó, biểu cảm đó, như thể có một con hổ cái đang đuổi theo phía sau. Tôn Thượng Hương rất tức giận. Không phải bởi vì thái độ của những người này, mà là Lý Hằng cô đã đặc biệt ăn mặc trang điểm cho bữa tối nay. Thậm chí, cô còn dành 2 tiếng để làm tóc. Bình thường điều này hoàn toàn không thể xảy ra lúc này. Cô mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng màu đỏ sẫm, mặc dù đã tập võ từ khi còn nhỏ nhưng cơ thể cô không có cơ bắp sẵn chắc. Cách trương,